và hoàng đế hoán đổi cảm giác cho nhau. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì còn hạ chỉ phục hồi chức vụ cho cha ta, thuận tay giao luôn một đống công việc rối ren cho ông cha ta tức giận đến mức dậm chân. Hoàng thượng lúc trước chẳng phải đã hứa với thần rằng sau khi việc này thành công sẽ để thần xuất cung chu du đại yến sao? Thế nhưng Giang Trì chỉ dùng một hồ cá chép để dỗ dành cha ta. Ta nhìn không đành lòng bèn từ ngự hoa viên đào hai cây tùng già đem trồng vào trong sân nhà. Cha tức giận đến choáng váng. Hai người lại cùng nhau bày trò hại ta phải không? Ta nghĩ rằng mọi chuyện đã an ổn, không cần ngày ngày theo Giang Trì đến điện cần chính điểm danh nữa. Nhưng Giang Trì vẫn như thường lệ kéo ta đến điện cần chính mỗi ngày. Ngày ngày ta đều cuộn mình trong điện cần chính đọc thoại bản, khiến Giang Trì ngày nào cũng kêu đau lưng. Thế nhưng một hôm, trong lúc đang kêu than, Giang Trì đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, ra lệnh cho người đi thỉnh thái y. Ta vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Giang Trì. Có chuyện gì vậy, thân thể không khỏe sao? Thế nhưng thái y lại bắt mạch cho ta. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, hoàng hậu nương nương đã mang thai gần 2 tháng rồi. Chỉ là gần đây có lẽ do bị động kinh, nên cần phải uống vài thang thuốc an thai. Ta đưa tay sờ bụng, mỉm cười tươi rói. Không hổ là con của bổn cung, bị hành hạ đến thế này mà vẫn không sao. Giang Trì mặt tái nhợt, chả trách gần đây chấm luôn cảm thấy lưng đau chân mỏi, còn liên tục dậy sớm mấy ngày để rèn luyện thân thể. Ta khinh bỉ liếc mắt, thân thể yếu ớt của chàng từ nhỏ đã không tốt, đừng có đổ lỗi cho ta. Nàng còn nhớ năm nàng 6 tuổi, nàng đã xô chấm ngã, chấm va đầu vào đá nên thân thể mới yếu đuối thế này. Giang Trì bưng bát canh sâm, từng ngụm nhỏ đút cho ta. Giá như từ lúc đó chúng ta đã hoán đổi cảm giác thì tốt rồi, để nàng biết được cú đờ, em mở lén nàng hay dùng để bắt nạt ta đau như thế nào. Cha ta từ nhỏ đã nói rằng tiên đế yêu cầu chàng rất cao, mỗi lần ta tìm chàng chơi, chàng đều phải thắp đèn đọc sách thâu đêm. Ta tựa vào vai Giang Trì, còn có tên mách lẻo Giang An, lần nào cũng là hắn mách tiên đế để chàng bị phạt chép sách. Giang Trì cười mỉm, tất cả đã qua rồi, trẫm đã đưa quan tài của Giang An và Thái Hậu vào Hoàng Lăng, để tiên đế dưới kia của trách bọn họ. Tất cả đều là phiền toái mà phụ hoàng chàng gây ra. Ta hừ một tiếng, tự véo vào đùi mình, cảnh cáo Giang Trì. Chàng mà gây ra mấy chuyện rắc rối này, ta sẽ ngày ngày đờ, M10D, A, O8 lỗ vào mình, cho chàng đau chết. Khi Giang Trì bị trúng độc, ta đã chịu đau thay hắn, nên bây giờ khi ta mang thai, mọi đau đớn đều do Giang Trì gánh chịu. Giang Trì vừa than vãn vừa đá chân, ta đã thành thục giúp mình bóp chân đang bị chuột rút. Khi Giang Trì ôm N, G, C than thở, ta liền ngoan ngoãn nằm yên trên giường mềm, ngăn không cho N, G, C mình bị sưng đau. Ngay cả triệu chứng nôn nghén cũng truyền qua Giang Trì, ta xoa bụng tròn vo của mình, thương xót nhìn Giang Trì. Hoàng thượng không sao chứ? Huệ, Giang Trì nôn đến trời đất quay cuồng. Dương Dương, chỉ một đứa này thôi nhé. Ta ân cần an ủi Giang Trì. Không sao, đến lúc sinh cũng là chàng đau. Không ngờ lời ta thành sự thật. Giữa đêm khuya, Giang Trì đau đến mồ hôi đầm đìa, lay ta tỉnh dậy. Dương Dương, tỉnh dậy, nàng sắp sinh rồi. Bà đỡ và thái y nghe tin liền bận rộn một chạy đến, còn thuận tay đẩy Giang Trì ra ngoài cửa. Dương Dương, chấm ở ngoài cửa đây, chấm ở ngoài cửa, chấm đây, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì gọi ngoài cửa với giọng càng lúc càng thảm thiết, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Giang Trì toàn thân ướt đẫm lao vào trong điện, khóc lóc đau đớn. Dương Dương, không sinh nữa, từ nay chúng ta sẽ không sinh nữa. Chấm chịu khổ đủ rồi, ngoại chuyện Giang Trì, phụ hoàng nói muốn làm thái tử thì phải tự kiềm chế và thận trọng. Vì vậy, từ khi ta còn nhỏ đã phải đọc sách không ngừng, nhận mọi hình phạt, học tập không dứt. Nếu không học thuộc sách, không làm xong bài tập thái phó giao thì là lỗi của ta đối với mẫu hậu đã mất. Trong những ngày lặp đi lặp lại, Dương Dương trở thành màu sắc sáng nhất trong cuộc sống của ta. Thừa tướng thường dẫn Dương Dương vào cung, chẳng biết vì sao nàng lại không thích chơi đùa cùng Giang An, người tinh thông trò chơi, mà lại nghe ta đọc sách. Dương Dương nói khi nghe ta đọc sách, nàng cũng nhớ được một phần, nhờ thế mà gần đây cha nàng đã ít phạt nàng hơn. Dương Dương còn nói cuộc sống trong cung của ta buồn tẻ, nàng đã tặng cho ta con vẹt lông xù mà nàng nuôi nhiều năm. con vẹt trong lồng bay qua bay lại gọi tên ta. Ca ca, Giang Trì, ca ca, Giang Trì, Cách Chương.